Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt phim người thừa kế đang hô, Mr. Bu đi công tác ở Seoul, gửi cho tôi bức ảnh một chiếc Dreamcatcher màu tím. Park Shin-hye một mình đứng ngắm chiếc Dreamcatcher màu tím này để tìm lại bao hồi ức qua ánh mặt trời chiếu lên tấm kính cửa sổ. Cô ấy nhìn thấy ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm của Lee Min-ho. Cảnh này đã khiến bao trái tim mềm yếu của thiếu nữ rung động cơ chứ. Tôi đã kể với Mr. Bu rất nhiều lần rồi. Anh đang đợi khách hàng của Bục Sông, nhìn thấy khung cửa sổ ấy tiện thể chụp lại luôn. Anh còn không chịu thừa nhận là anh cố tình tới đó vì em à, anh thực sự phải đợi khách hàng ở Angkor. Dòng, hai ngày sau, anh lại gửi cho tôi một tấm ảnh quán cà phê Mango Six, nơi Kim U-bin đã bao trọn cả quán cho Park Shin-hye trong phim. Hôm nay khách hàng lại hẹn đàm phán ở quán cà phê. Khách hàng mà biết ngày nào anh cũng lợi dụng người ta như thế, chắc là sẽ chửi chết anh luôn đó. Cách chương.